Em cái ngày giỗ tổ quốc thì em dành nhiều thời gian, em vẫn không không không thể dứt được công việc ra chị Thanh Tuyền ạ. Tuy nhiên là cũng cũng cho phép mình relax hơn một chút xíu thôi. Cho phép mình relax hơn một chút xíu. Hello Minh Quyết. Xin chào các bạn ở bên YouTube. Chào bạn Dương Tiến Lợi, chào Thu Cao, chào Phạm Nam. Anh đâu có bỏ bê ai đâu. Đối với mình thì các bạn luôn đóng một cái vai trò rất quan trọng, một cái vị trí nhất định từ sâu trong cái trái tim yếu đuối của mình. Mình luôn dành cho các bạn tất cả những cái tình cảm gì nó sâu lắng nhất. Hello Trạch Thông. Hello chị Lợi Tạ ở bên YouTube. Chào Lê Xuân Hanh. Chào Hồng Quang. Chào Tuấn Đào Xuân. Võ Hữu Quốc Bảo. Cái tên Võ Hữu Quốc Bảo mình nghe rất là thích và rất là ấn tượng. Ok các bạn chia sẻ đi ạ. Hello Hoa Giải. Chào em. 90 mới bắt đầu đọc. 90 mới bắt đầu đọc nha. Hello Đặng Ngọc Anh. Hôm nay anh đã uống thuốc trợ tim rồi Phạm Nam. Hôm nay uống thuốc trợ tim rồi và anh cảm thấy trái tim của anh đang đập rất là tốt, rất là ok. Hai người nữa thôi mình sẽ bắt đầu đọc các bạn ơi. Ok, đã đủ. Anh Ngoan một đống, anh chào em. Anh chào em lần thứ hai rồi em. Hello Ngoan một đống, em có khỏe không? Hello Thảo Lê. Ok, chào mừng các bạn đã đến với chương trình Tra Tấn Đêm Khuya. Chúng ta lại gặp nhau. Các bạn kiểm tra cho mình xem cái luồng âm thanh nó ok không ạ? Ở bên YouTube, bên Facebook cũng như là bên Talk TV. Các bạn nghe giúp mình xem cái luồng âm thanh của mình có ổn không ạ? Hello Myberry. Hello Trạch Thông. Các bạn kiểm tra cho mình một lần cuối cùng xem cái luồng âm thanh của mình nó đã ổn định chưa? Mic, nhạc và các thứ này nọ đó, nó đã ổn định chưa ạ? Hello Kevin Bùi, chào em. Ở bên Facebook đã ok rồi ạ. Các bạn bên YouTube đã ok chưa ạ? Chào Hoa Đào. Ở bên YouTube đã ok chưa ạ? Mình chưa thấy phản hồi của bên YouTube. Bên YouTube đã ok. Cảm ơn Hường Hana. Cảm ơn em. Và không để các bạn mất thời gian thì trước khi mình vào livestream thì mình hết sức mong muốn rằng các bạn hãy giúp mình chia sẻ thật mạnh cái luồng livestream này. Và điều thứ hai mình nhắc nhở đó là các bạn hãy hạn chế thả icon để tránh gây lag cho các bạn khác. Tránh gây lag. Chúng ta sẽ không thả icon. Nếu như các bạn ủng hộ mình, các bạn hãy chia sẻ. Thứ hai đó là mình cũng xin nhắc lại, hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của bộ truyện Ngôi Nhà Trong Mảnh Đất Hoang. Mình lấy nguồn ở trên Facebook của tác giả Nguyễn Mỹ Tiên. Link Facebook mình đã dán ở phần trên mô tả của cái video này đó. Các bạn có thể check qua. Hôm qua chúng ta đã đọc phần 1 rồi, hôm nay chúng ta sẽ đến với phần 2 của truyện ma kinh dị Ngôi Nhà Trong Mảnh Đất Hoang. Các bạn đừng thả icon ạ. Các bạn xem giúp mình, nếu là ai thả icon chúng ta sẽ kiểm tra giúp mình một chút, sau đó là cần thiết là mình sẽ đá người đó ra. Nếu như mà cố tình vi phạm mình sẽ đá người đó ra. Ok, chúng ta bắt đầu. Ngôi Nhà Trên Mảnh Đất Hoang, tập 2. Cứ như thế tôi không thể ngủ được, cố cách mấy vẫn không thấy buồn ngủ. Phải đến hơn 2 giờ sáng tôi mới mệt mà thiêu thiêu ngủ đi. Vẫn tư thế đó, nằm ngửa, mắt hướng về trần nhà, tiếng quạt cứ két két. Chợp mắt thì nó lại hiện về, toàn thân ướt sũng, với nước cả bùn đất chảy dài trên nền gạch. Tôi ngồi dậy, nhìn nó rồi nói: "Như, tao không có hại mày chết, mày làm ơn tha cho tao đi, đừng có về tìm tao nữa, tao xin mày." Tôi nói trong lúc mếu máo. Nó không trả lời, chỉ đứng im rồi cười man dở. Điệu cười nghe như oan ức lắm. Tôi sợ quá đưa tay như cầu cứu. Một lúc thì tôi cảm nhận được có tiếng đập đập vào mặt mới lơ mơ tỉnh dậy. Thì lúc ấy trời đã sáng, mở mắt thấy mẹ đang ngồi nhìn chằm chằm. Bà hỏi: "Mày lại mơ thấy nó đúng không?" Tôi chỉ gật đầu thay cho câu trả lời. Rồi bác sĩ đến khám, bảo ổn, cho về nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Sơn Hoàng, em check dùm anh xem bạn nào đang cố tình thả y con. Em cho link thẳng lên đây để anh kích luôn. Hai mẹ con lại đưa nhau về. Lúc trên đường về gần đến đầu ngõ, bỗng dưng tôi lại nhìn thấy cái thằng nhỏ. Chính là cái thằng mà dính đầy bùn đất. Nó đứng nép vào bụi dâm bụt nhìn tôi. Tôi cũng đứng lại ngó sang nhìn nó. Phải mất vài chục giây, nó đi vào bụi rậm rồi mất hút. Tôi cứ đứng đờ ra, nghĩ mãi không ra. Nhưng chuyện tôi thấy thằng đấy, dù có nói ra thì ba mẹ cũng không tin, có khi còn bị chửi. Nhất là ba tôi là người Hoa nên tính cực khó, không bao giờ tin vào mấy cái chuyện ma quỷ. Dù tôi đã nói rất nhiều lần, nhưng ông vẫn quát và cấm không cho nói, nhắc trong nhà này không bao giờ có chuyện đó. Sau khi từ trạm xá về nhà, vừa bước vào cổng thì mọi người chạy ra, nhất là chị dâu tôi. Bà ấy kéo tôi ra một góc rồi nói: "Tiên ơi, mày chắc là ngày mai chị xin ba mẹ về Sài Gòn quá, chị sợ lắm, hình như nhà mình có ma ấy." Chị nói mà mặt cứ nhăn nhó rất khó coi. Cái máy mình nó hơi bị lag một tí. Sơn Hoàng, em check giúp anh nhé. Sơn Hoàng, em check giúp anh nhé. Tôi im lặng một lúc, đưa mắt nhìn sang xác con Như đã được đặt vào trong quan tài, rồi quay sang ghé vào tai chị dâu tôi nói: "Vâng, căn nhà này có ma chị ạ." Tôi kéo dài chữ có ma. Bà ấy sợ quá chạy nhanh ra sau bếp nơi mọi người đang nấu nướng. Tôi bước đến ngồi dưới quan tài con Như, vừa đốt vàng mã vừa nói thầm: "Như ơi, tao với mày chơi với nhau từ nhỏ, nhưng bây giờ mày là người đã khuất rồi. Mày đừng về tìm tao nữa, mà hãy yên nghỉ đi. Tao sẽ mãi nhớ mày. Dù mày chết tức tưởi, nhưng tao sẽ đi chùa nhờ sư tụng kinh siêu độ cho oan hồn mày được thanh thản." Bỗng dưng lúc ấy, sấp vàng mã trên tay tôi rớt xuống, rồi ngọn lửa bốc cháy lên dữ dội. Tôi sợ quá lùi ra sau. Mọi người thấy vậy chạy đến hỏi: "Làm sao? Sao vậy? Con đốt ít thôi, đốt nhiều nóng." Bởi họ nói vậy vì chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi hơi xanh mặt nên đi ra sau bếp để xem mọi người có làm gì thì phụ làm. Từ ngày con Như chết, bà ngoại trở nên buồn nên ở lì bên nhà Phật tụng kinh gõ mõ. Tôi xuống bếp thấy mợ Út với con Ngân đang làm 4 con gà. Lén nhìn thì thấy khuôn mặt mợ Út có vẻ tươi tỉnh, ổn hơn. Chắc sau một đêm, suy nghĩ đã thông suốt, mạnh dạn chấp nhận sự thật là con Như đã chết. Tôi vẫn còn thấy mệt nên ngồi thẫn thờ như không còn sức sống. Cũng kể từ giây phút con Như chết, tôi rất tin lời bà thầy kia. Tôi quay trở về phòng mình, mở tủ lấy cái váy mà con Như còn sống hai đứa cùng mua trên Sài Gòn. Tôi đốt luôn cái váy đó và cả tấm ảnh mà hai đứa từng chụp chung. Chuyện lạ là tôi đốt mãi sấp hình không cháy, cứ đốt lại bị tắt. Mãi miết tôi phải lập đi lập lại chục lần thì lửa cứ tắt, mà lúc ấy cửa sổ vẫn đang đóng kín, làm gì có gió mà tắt. Nếu như lửa gặp giấy, nó phải bắt ngay chứ. Đằng này nó không bén. Tôi điên quá, quăng luôn sấp ảnh vào trong gốc giường, chạy xuống gọi thằng Nam. Lúc ấy thằng Nam đi đâu nên Tôi kêu con Ngân, nó chạy lên hỏi: sao mày không xuống dưới, lên đây một mình lại buồn? Tôi nói: rồi mày đốt cái này hộ tao cái. Tôi đi đến lượm tất cả hình ảnh lên, vừa nhìn con Như hét lên: ê Tiên, ảnh của mày với em tao đốt làm gì? Tôi quát nó: mày có bị điên không, ảnh người chết để lại là không nên, hiểu chưa? Nó đưa mặt ra rồi cũng ngồi đốt kế bên nhìn. Tôi để ý nó quẹt đến đỏ tay, còn không xém chảy máu mà bật lửa vẫn không lên được. Nếu mà có lên lửa thì đốt cũng không cháy. Chính con Ngân cũng tròn mắt, nó quăng xuống đất, đứng lên nói trong vẻ sợ sệt: ê Tiên ơi, Tiên, có phải con Như nó không cho mày đốt ảnh nó với mày không? Sao tao thấy lạnh quá, ở phòng mày đâu có bật máy lạnh mà tao thấy ớn lạnh. Thôi, có khi tao xuống dưới đây. Nói xong, con Ngân vội chạy như ma đuổi. Tôi cũng thấy sợ nên chạy xuống kêu mẹ lên phòng để nói chuyện. Mình nhắc các bạn nha, các bạn có thể là ủng hộ mình bằng cách chia sẻ, chứ chúng ta không thả icon. Bạn nào thả icon thì mình sẽ block ngay lập tức nhá. Bạn nào cố tình thả icon mình sẽ block ngay lập tức. Sau khi mẹ tôi lên và nghe kể hết sự việc thì mẹ chỉ nói một câu: mày bị vong con Như nó bám theo rồi, thôi để tao tìm cách nhờ người nhắn bà thầy đó đến đây luôn. Rồi mẹ đi ra, tôi nghe nói cũng hơi sợ. Rồi chiều lại tầm hơn 6 giờ gì đó, phải đến hôm sau 2 giờ chiều mới chôn con Như. Chiều hôm đó tôi cũng như thường lệ vẫn ra ngoài đó ngồi chơi với mấy người trong gia đình. Tôi cầm theo điện thoại, ngồi bấm bấm quẹt quẹt thì tự dưng nghe tiếng éc éc liên hồi. Nó cứ kêu lên và rất gần. Một lúc sau thì cái con chim lợn nào đó đâm đầu vào cánh cửa, chết tươi. Lúc mẹ tôi la lên thì trời ơi, điểm xấu đến nữa rồi. Lúc tôi nghe chưa biết con chim lợn nó là điểm gì thì mẹ nói. Tôi mới thật sự kinh hoàng. Sư chủ trì đúng giờ là ngồi tụng kinh, xong thì mọi người ăn uống, quả là một không khí ngột ngạt khó thở. Quá chán, tôi rủ con Ngân chạy sang nhà bà ngoại. Ở đây âm khí khó thở quá, nó cũng đi theo và thằng Nam cũng lại chạy theo nốt. Cả ba đứa cầm đèn pin đi từ nhà qua nhà ngoại, đi ngoang ngang qua chỗ con Như đã chết đuối và mấy cái mộ đất. Nói chung cây cối rậm rạp lắm. Nếu người dân quê họ sống lâu ở đây sẽ quen không thấy sợ, còn ai không quen thì chắc là sợ mất vía. Tôi đi trước, con Ngân đi giữa, thằng Nam đi sau cùng. Tôi là người cầm đèn pin để dọi đường. Đèn nó cũng không sáng lắm, chỉ vì có một bóng thôi, đủ để ba đứa đi. Ba đứa vừa đi vừa hát. Người hát là thằng Nam, tại nó giống cậu Út nên hát khá hay. Đến giờ nó đang là nhạc sĩ và dạy chơi đàn. Nó đang hát vu vơ thì trong bụi rậm có vật gì đó ném trúng nó, ném vào chân. Nó nhảy cẫng lên, quát ầm lên: mẹ, thằng nào chọi đất tao vậy? Mày phải không Tiên? Tôi quay sang chửi: mày có bị hâm không? Tao đi trước thì ném làm sao được mày? Tao có ba đầu sáu tay à thằng khùng? Thế nhưng thằng Nam vẫn hét như là vừa bị ai chọi đất vào mắt cá: mày dọi đèn soi xem này, sưng rồi. Lúc ấy tôi dọi đèn xem thử thì quả không sai, mắt cá nó sưng vù, đỏ bầm. Tôi im lặng vì không biết nói gì vào lúc này. Tôi liền nói giục hai đứa đi nhanh vì sắp tới nhà ngoại. Nói xong tôi cũng đi nhanh, con Ngân chạy tất tưởi theo phía sau. Nó nắm vạt áo tôi kéo như đang sợ chuyện gì. Tôi nói với nó ra sau: mày đi nhanh lên Nam, tao đi trước không ai dọi đèn cho mày đâu. Thằng kia tôi nói và không nghe, chỉ thấy nó trả lời. Lúc ấy con Ngân kêu lên: ê Tiên ơi, anh hai tao đâu? Tôi bất ngờ trước câu nói, quay lại dọi đèn thì không thấy thằng Nam đâu nữa. Tôi đứng dọi khắp nơi, kêu thằng Nam muốn khản họng mà vẫn không nghe thấy nó. Thật sự thì ban đêm bầu trời im ắng, tôi đứng la to như vậy, giọng vang khắp nơi nên ai cũng nghe được. Lúc ấy người chạy ra là ông chú tôi. Ông chạy ra hỏi hai đứa kêu ai mà đến ở bên nhà còn nghe được vậy. Lúc ấy tôi cũng sợ, lại lặp lại cái chuyện như con Như, nên tôi nói gần như khóc: "Chú ơi, thằng Nam mất tích rồi. Nó vừa đi với tụi con mà giờ nó đi đâu mất rồi. Chú tìm hộ con." Tôi vừa nói vừa dọi đèn khắp nơi. Dọi vào gốc con Đê thì thấy đôi giày của nó để đó. Tôi chạy đến la lên: "Ngân, giày thằng Nam này, rồi nó đi đâu rồi?" Câu hỏi không có hồi đáp. Một không khí im lặng bao trùm khiến tôi cũng sợ. Mà đúng là sợ thật. Ông chú ông nói: "Thôi, về xem nó có về nhà không." Nói xong thì ông đi trước, tôi với con Ngân chạy tất tưởi theo sau. Về đến sân, mọi người đang ngồi ở bàn nói chuyện. Con Ngân chạy nhanh vào hỏi: "Mẹ, anh hai có về đây không?" Mẹ nó quay lại nhìn rồi nói: "Mẹ có biết đâu, lúc nãy mấy đứa qua nhà ngoại mà. Thế nó đi đâu?" Không ai biết, ai cũng nhìn nhau nhưng không nói gì. Lúc ấy ba tôi lên tiếng: "Thôi, đi tìm nó đi, tối rồi, nó không biết đường đi đâu." Thế là cả nhà kéo nhau đi tìm nó, cả mấy tiếng đồng hồ vẫn không thấy. Đến khi đi ngang qua cái chòi lá ở gần bờ ruộng thì nghe tiếng nói chuyện nho nhỏ. Tôi thấy lạ quá, nói xong lại ngưng. Tôi cố đứng một lúc nữa thì nghe tiếng nói vừa nghe xong. Tôi quỵ xuống luôn, không còn hơi sức để đi nữa. "Anh hai, ở đây chơi với em đi, em lạnh lắm. Ở đây một mình em buồn lắm, em lạnh quá anh hai ơi." Đại loại cuộc nói chuyện trong căn chòi lá đó tôi chỉ nghe được. Bên YouTube cũng bị đơ. Ok, mình đọc tiếp. Cả đêm hôm đó, tôi không dám ngủ một mình. Tôi kêu con Ngân lên phòng ngủ. Trước khi ngủ, tôi có lên phòng thắp hương cho anh trai. Tôi vái: "Xin đừng để vong theo ám em nữa, để cho mọi chuyện êm xuôi hết. Nếu không thì gia đình mình khó mà sống yên thân được ở căn nhà này." Một lúc, tôi đi xuống rồi leo lên giường. Lúc ấy, con Ngân đã ngủ. Con này nó chỉ giỏi nhất là ăn mới ngủ. Chỉ người lớn thì ở dưới nhà vì sư vẫn tụng kinh siêu độ con Như. Rồi thì một đêm yên ổn trôi qua rất nhanh. Đến sáng tôi dậy chuẩn bị phụ mọi người lo để chiều 2 giờ sẽ hạ huyệt con Như. Mọi người ai lo việc của nấy. Tôi chạy ra sau bếp thấy thằng Nam đang ngồi ăn cháo. Tôi cất tiếng hỏi: "Ê Nam, mày ổn chứ?" Nó ngậm một miếng thịt, ngước lên nói: "Ta bị làm sao đâu, vẫn khỏe đấy thầy." Tôi nhìn nó chỉ ừ một tiếng: "Khỏe như vậy thì tốt rồi, ăn đi, ăn đi, tao lên nhà." Nó vẫn cặm cụi lùa lốt tô cháo gà ngon lành. Nhìn nó, tôi lắc đầu rồi đi lên. Chỉ hôm nay bà ngoại mới chịu qua bên nhà tôi. Bà ngồi xuống bàn, mắt nhìn chăm chăm về cái quan tài. Khuôn mặt bà buồn lắm, nhìn một lúc thì lại lăn chuỗi ngọc trên tay đang cầm. Rồi thời gian trôi qua thật nhanh, cũng đến giờ chôn con Như. Lúc ấy mợ út cứ khóc mãi, làm cả nhà khóc theo, buồn cho một kiếp người quá ngắn ngủi. Hôm qua vẫn còn cười cười nói nói, hôm nay lại nằm im trong quan tài lạnh lẽo. Một kiếp người quá ngắn khiến cho chúng ta không thể nào đoán được ngày mai sẽ ra sao. Thôi thì hiện tại đang có gì thì hãy biết trân trọng đó. Hãy làm những gì mà chúng ta chưa làm. Hãy sống thật tốt và cười thật tươi, để cho kiếp người ngắn ngủi không phí phạm. Chúng ta khi nằm xuống thì dù có núi vàng cũng đều hư vô. Con người ai cũng có số, nhưng đôi khi cái số đó ông trời lại mang ra trêu đùa chúng ta, để xem có thật sự vượt qua thử thách hay không. Một tương lai tươi sáng để chờ mọi người. Đừng cười trên nỗi đau của ai, đừng khinh bỉ xúc phạm ai, bởi vì lời đã thốt ra thì mãi mãi không bao giờ thu lại được. Rồi thì mọi người đứng im nghe cái bài kinh cuối cùng mà nhà sư tụng lớn. Ai nghe xong cũng đều phải nước mắt tuôn trào. Tôi là người khóc đến mắt sưng húp. Giờ thì đến mọi người tụ tập lại để khiêng cỗ quan tài lên. Mợ Út thì hầu như chỉ còn biết lết đi được, chứ không còn sức để mà đi nữa. Cậu Út chỉ ngồi yên một chỗ, mắt nhìn về nơi xa xăm nào đó. Điếu thuốc trên tay vừa mới đốt. Hàng xóm ai cũng bu quanh xem, vì họ cũng đang tiếc thương cho một phận đời ngắn ngủi của cô gái còn son trẻ. Tôi với con Ngân nắm tay nhau đi cùng họ đến nơi mà con Như từ nay sẽ yên nghỉ mãi mãi. Nơi mà ngày xưa con Như nó từng nói rất sợ, từng bảo sẽ không bao giờ ra đây một mình vì nhìn nó rất lạnh lẽo cô đơn. Nơi mà ngày anh trai mất nó cũng từng đứng khóc, mà hôm nay tôi lại đứng đây khóc thương cho nó. Bây giờ, thậm chí sau 7 năm, tôi vẫn ngồi đây kể lại câu chuyện, nhưng thương tâm, mọi thứ có thật xảy ra trong gia đình mà thậm chí bây giờ kể lại, tôi cũng vẫn khóc. Nó đã cướp đi quá nhiều mạng người vô tội. Liệu có còn ai mà không thể tin vào ma quỷ được nữa hay không? Bầu trời đang nắng gắt đến muốn cháy da cháy thịt, mà ở đây cơn mưa bất chợt ập đến. Nó ập đến mà không báo trước điều gì, khiến ai cũng kinh ngạc nhìn nhau, khiến cho mọi người lúc đó di chuyển và hạ huyệt rất khó khăn. Nước mưa cứ trào lên, bùn đất trơn trượt, khiến tất cả mọi người khó khăn khi phải lo hậu sự. Mọi người đội mưa để làm cho xong, mưa càng lúc càng lớn. Có phải nó cũng muốn báo hiệu cho tôi biết rằng ông trời đang khóc thương cho số kiếp cô gái trẻ? Tôi ngẩng mặt lên trời, những hạt mưa nặng trĩu trên mặt làm tôi đau rát, nhưng cũng khiến tôi cảm thấy đau hơn trong lòng. Những cành hoa trắng trên tay nó bị mưa làm dập nát hết như một kiếp người mong manh. Trời mưa như có bão khiến tôi lần cuối thôi không được giải cát trên nắp quan tài, khiến tôi không ném được hoa cho nó, chỉ biết đứng đó nước mắt chan hòa trong mưa thẫn thờ. Rồi mọi người xong việc, ai cũng chuyển bước rời đi. Chỉ còn lại tôi và con Ngân cùng mọi người đang cố lấp đất để tạnh mưa sẽ xây cho nó một ngôi mộ đẹp. Vì từ đây về sau, nó sẽ phải sống một mình ở nơi lạnh lẽo như thế này, nơi mà mọi người chỉ lui tới khi đến thắp hương, nơi mà rất lâu mới có người đến cắm hoa và thăm mộ. Rồi thì giây phút đó cũng trôi qua, tất cả mọi người đều đi hết. Con Ngân cũng đến kéo tay, nói: "Đi thôi mày ơi, tao lạnh lắm, đi vào thôi, đừng đứng đây dầm mưa nữa." Cả thằng Nam cũng đến kéo đi. Tôi đi vào nhà, đi ngay lên phòng, nằm khóc chán chê. Có nhiều người sẽ không thấy đau lòng vì nó chỉ là đứa con, đứa em bà con. Nhưng tôi thì khác, tôi chơi với nó từ nhỏ, cho đến giờ nó vẫn rất hiền. Có cái gì đó ngon đẹp cũng đưa đến trước, ăn gì cũng lại để phần tôi. Lúc tôi bực chuyện gì, nó hay tìm đến tôi để cho tôi chút giận, xong thì lại vui vẻ. Nó là một cô gái rất đẹp, thật sự rất đẹp. Suy nghĩ cứ thế, khóc chán chê, khóc kiệt sức. Tôi ngủ thiếp đi, ngủ mê man cho đến khi trời tối mịt mới dậy. Ngồi dậy trong trạng thái mệt mỏi đến dã rời, trên người vẫn mặc nguyên bộ quần áo ướt sùng sục. Hóa ra tôi đã ngủ lâu như vậy. 7 giờ tối, tôi vội lấy bộ đồ đi tắm. Sau khi tắm xong, xuống dưới phòng khách thì không thấy ai ngoài ba tôi với cậu Út và thằng Nam đang ngồi. Tôi lên tiếng: "Ba, mọi người đâu hết rồi ba?" "Mẹ mày qua ngoại rồi, con Ngân mới mở Út đi theo luôn rồi. Đồ ăn mẹ mày nấu, ăn đi, cả nhà ăn rồi." Nói xong, ba lại kéo tiếp điếu thuốc còn đang nghi ngút khói trên tay. Quay sang nhìn cậu, tôi thấy ông vẫn vậy, khuôn mặt vô hồn, đốt thuốc liên tục. Không nghĩ thằng Nam lại đang ngồi lẩm bẩm gì đó trong điện thoại, lâu lâu nhăn nhó khó hiểu. Không khí khó thở, tôi đi xuống bếp lấy ít cơm rồi ăn, cố ăn nhanh rồi lên phòng nằm, vì chán nản chẳng muốn làm gì ngoài chỉ muốn nằm cuộn trong chăn. Rồi thì sau khi lo xong hậu sự cho con Nhu được một tuần, mọi chuyện dần dần yên ắng qua đi. Bỗng một hôm, ba tôi và mẹ bảo sẽ lên núi ít hôm đi tìm thầy cúng này nọ. Tôi xin đi theo thì ba không cho, bảo ở nhà coi nhà rồi lo ôn thi. Hết cách, tôi chỉ đành ở lại. Chị dâu với anh họ đều lên Sài Gòn, rồi thì cả nhà đi đâu có tiệc nên họ đi hết. Lúc đó chỉ còn một mình tôi ở lại. Phải nói là ở một mình tôi sợ té đái chứ không đùa. Nhà thì to, rộng, nhiều tầng. Như mọi ngày, tôi ngồi bên cửa sổ ôn thi. Tôi mở một cánh cửa cho gió vào cho thoáng, ngồi xem bài thì nghe bên ngoài phòng có tiếng cọp, cọp, cọp, rồi ngưng lại vài giây, sau lại cọp, cọp, cọp. Ban đầu tôi cũng không quan tâm cho lắm. Phải 10 phút sau nó cứ liên tục như vậy, tôi mới dừng việc học lại mà lắng tai nghe. Trong tim cứ run rẩy đập liên hồi. Tôi vẫn ngồi yên trong phòng, không đi đâu. Kéo chiếc ghế đến cái giường, mở điện thoại lên xem. Kim đồng hồ chỉ 8 giờ tối. Nghĩ trong đầu còn sớm, sao lại... Rồi tôi nghe một cái rầm bên phòng kế bên, là phòng mà hồi đám tang mợ út với con Ngân ngủ. Chắc mọi người vẫn nhớ chứ, những tiếng rầm rầm cứ đập phát ra. Đập rầm cái nào là tôi xón ra quần cái đấy. Vãi linh hồn, tôi bắt đầu niệm Phật, nhắm mắt lại niệm mãi liên tục, càng niệm nó càng lộng hành hơn. Tôi nghĩ không ăn thua, tôi ngưng việc niệm Phật, lại bắt đầu khép cánh cửa sổ lại, bước chậm chậm ra, mở cửa nhẹ nhàng phát ra những tiếng ken két. Một tiếng dài, cửa bật mở, tôi hé mắt nhìn thì tôi kêu lên, trời ơi, nó, đúng là nó, như đang đi đi lại lại trước phòng tôi, vẫn như vậy, vẫn trên người ướt sũng, kiểu nhảy nhụa ấy, nó bê bết hết cả nền nhà. Cả người nó dính đầy bùn. Tôi hoảng quá khép cửa lại, leo nhanh lên giường đắp chăn kín mít. Tôi sợ đến mồm cứ bực bực, tay chân run rẩy như cầy sấy. Quá sợ, phải nói là điếng hồn. Tôi không còn tâm trí nào để suy nghĩ ra cách cầu cứu ai, cứ nằm im trên giường, kể cả hé ra cũng chả dám. Chỉ do cái số có căn mới khổ. Từ nhỏ đã hay nhìn thấy vong, dạng như kiểu là ai chết oan là tôi thấy. Đi đâu gặp tai nạn có người chết là y như rằng tôi thấy nó đứng như vậy. Xong xuôi, tôi nằm chắc tầm 15 phút thì không nghe tiếng đi lại nữa. Một không gian yên ắng lạ thường. Tôi thấy cũng hãi, nhẹ nhẹ tung chăn bước xuống, cầm điện thoại như là một phản xạ khi gặp chuyện. Tôi gọi người đến cứu nếu như còn có thể. Lần này vẫn như cũ, tôi cố mở thật nhẹ nhẹ cánh cửa để không vang lên tiếng két. Cánh cửa từ từ mở ra. Nhưng thế rồi dù cố nhẹ nhàng lắm, cánh cửa vẫn két một tiếng thật dài. Trong căn nhà không hề phát ra tiếng động, mà chỉ có tiếng gió thổi, tiếng cửa kêu. Thì các bạn cứ thử nghĩ thử xem, như vậy liệu có hãi hay không. Lần này tôi bước ra hẳn luôn, chứ không đứng ngó ra như lần trước nữa. Nhìn khắp bốn phía không thấy ai, nhìn xuống nền nhà không thấy có nước nhảy nhụa như lúc nãy, hoàn toàn sạch bóng. Tôi bắt đầu bước xuống phòng khách, để chắc chắn là đã khóa cửa. Tôi đi nhẹ nhẹ không phát ra tiếng động, vừa đi vừa run bần bật, run đến nỗi đi mà chân cứ vấp vào nhau, khiến tôi xém té cắm đầu mấy lần, phải bị vịn vào tay vịn, chắc bám chắc cầu thang mới đi được xuống đến dưới. Nhìn xuống thấy cửa trước đã được bật tung tóe ra, kiểu như có ai mở cửa ra rồi vậy. Tôi quá bất ngờ, trong đầu cứ toàn hình ảnh của con Như. Tôi đứng im chứ không xuống đóng lại, đứng nhìn mà run đến nỗi nói điều gì thì chết ngay luôn ở đây. Tôi đứng ở cầu thang mà nghe phía trên tầng có một tiếng gì đó kéo lê bịch bịch phát ra ngày một to hơn, khiến tôi sợ điếng hồn, toàn thân bỗng lạnh cứng mồ hôi. ướt cả người. Những cơn lạnh cứ ùa đến, nó làm ướt đẫm chiếc áo ngủ tôi hay mặc. Gió kéo đến, thổi cực mạnh. Bên ngoài cây cối phát ra tiếng xào xạc, cánh cửa đập vào nhau rầm rầm, tiếng chó sủa vang vọng cả một bầu trời tối mịt. Ngày trước xây nhà, ba tôi cứ gắn đèn ở sân để khách đến chơi thì mở cho sáng. Mà lúc này đây, tôi không dám mò ra để bật, cứ đứng im mà run. Không hiểu sao gió lại có thể thổi mạnh đến như vậy. Lúc này tôi muốn gọi ba mẹ cũng không được, bởi vì họ đi lên núi, mà trên núi thì chỗ nào lấy đâu ra sóng mà gọi. Tay tôi nắm chặt điện thoại, muốn bóp nát nó ra. Lúc ấy tôi nói thầm: anh ba ơi, về cứu em sợ lắm anh ba ơi. Anh có nghe lời em nói thì mau về đây cứu em đi. Tôi cứ như mếu máo rồi quỵ xuống. Ngay lúc đó, tai tôi nghe văng vẳng tiếng nói gần bên tai: đi với tao đi, đi chơi với tao đi, ra đây với tao, một mình tao lạnh lắm, buồn lắm Tiên ơi. Tiếng nói cứ văng vẳng bên tai. Lúc ấy tôi sợ quá lên hét lên: Như, mày tha cho tao đi mày, chết rồi thì yên nghỉ chứ đừng về nhát tao, tao thực sự sợ lắm Như à. Tôi nói mà nước mắt cứ rơi đầm đìa, tay chân run lẩy bẩy. Tôi quỳ xuống gần như muốn xỉu đi, cố bám vào thành cầu thang. Đứng dậy, tôi lết từ từ ra cánh cửa, đưa tay kéo để đóng cánh cửa đó lại, thì bất ngờ một bàn tay ai đó chộp lên tay tôi, mà bàn tay đó còn phát ra hơi lạnh hơn cả nước đá. Nó cứ bám lấy tay tôi, nhưng bàn tay đó nhớp nháp, nhầy nhụa. Tôi hét lên: buông ra, ai vậy, buông tay tao ra. Tôi hầu như kiệt lực. Một lúc nó từ từ hiện nguyên hình, tóc tai rũ rượi bê bết nước, một khuôn mặt trắng bệch tím tái. Nó cứ thế bám chặt vào tay tôi rồi phát ra điệu cười man dợ. Nó cười kiểu như nó từ địa ngục về vậy. Tôi hét lên một tiếng thật to, rồi sau đó không còn biết trời trăng mây gió gì nữa. Khi tôi tỉnh lại thì thấy ngoại, rồi ông chú, cả dì hai đang đứng kế bên giường. Vừa tỉnh lại, tôi hét lên trong hốt hoảng. Ai thấy cũng nhìn tôi chân chân mà không hiểu chuyện gì xảy ra. Phải một lúc lâu sau thì tôi mới nhận thức được, bắt đầu ôm lấy ngoại. Tôi khóc như chưa từng được khóc. Ngoại vỗ vỗ bảo: thôi, có gì thì cứ nói để ngoại nghe. Ok, các bạn chia sẻ đi, sao tụt dữ dội vậy, do lo lát phải không? Do lo lát phải không các bạn? Nó tụt view dữ dội vậy. À, các bạn thông cảm cái bộ truyện này tác giả viết cũng, nói thật là chị Mỹ Tiên viết truyện thì hay, nhưng mà cái cách hành văn của chị mình đọc rất vất vả, chị ngắt nghỉ lung tung hết cả lên mà, nên thật sự là mình đọc nhiều lúc mình rất là vất vả. Ok, chúng ta đọc tiếp. Tôi bắt đầu kể lại, nhưng có vẻ mọi người nửa tin nửa ngờ, do tôi tự ảo tưởng. Chắc là nghĩ tôi đang ở nhà một mình nên tự dọa ma rồi sợ. Nhưng lúc ấy tôi cũng chẳng quan tâm đến chuyện ai tin hay không. Đêm ấy tôi ngủ với ngoại. Ngoại bảo đừng sợ, ngoại ngủ với con. Sao nhà không có ai, con không qua nhà ngoại mà ngủ, ở bên đây một mình để làm gì cho sợ ra. Lúc ấy trong đầu tôi toàn hình ảnh ghê sợ kinh dị đó, nên tôi chỉ im lặng không nói câu gì. Một đêm kinh hoàng cũng trôi qua. Sáng hôm sau, ngoại kêu tôi khóa cửa lại, qua nhà ngoại chờ ba mẹ về. Tôi nghe theo, qua nhà ngoại. Thật sự tôi sợ đến nỗi muốn biến mất khỏi cái nơi ma quỷ này. Nhưng lúc ấy do tôi còn phải phụ thuộc vào gia đình, nếu bỏ đi thì cũng không có tiền, bởi vì mỗi tháng tiền đều là ba chu cấp cho. Nếu mà bỏ đi thì có chết đói mà toi mạng. Cơ mà ba tôi khó cực kỳ, kiểu như muốn gia đình lúc nào cũng phải đông đủ sum vầy. Rồi đến một hôm vào buổi trưa, tôi nhớ hôm đó rằm nên mọi người ở quê hay đi chùa cúng kiếng này nọ. Hôm ấy nhà ngoại ăn chay, tôi thì không quen ăn chay nên đi chợ tìm đồ mặn để ăn. Tính tôi kén ăn nên nhiều thứ không ăn được. Tôi chạy xe ra đó, do buổi trưa nên hàng quán người ta cũng nghỉ dẹp nhiều rồi. Tôi thì đói meo, chạy tìm mãi cũng tìm được một quán cơm. Đứng nhìn bên ngoài thấy quán bẩn bẩn nên tôi thôi không vào mà chạy thẳng vào một con đường ít nhà. Nhìn xa xa tôi thấy có một quán để bảng hiệu hủ tiếu bò kho, nhưng vắng quá, nghĩ bụng thôi kệ, ăn đỡ đi chứ đói quá rồi. Sẵn ăn xong chạy qua chùa đón ngoại luôn. Tôi chạy xe đến đậu bên ngoài quán, kêu mãi không thấy ai ra bán hàng. Ngồi một lúc không thấy ai, tôi mới đảo mắt nhìn qua bàn bên kia thì thấy có một tô, chắc khách ăn đã lâu, kiểu như tô bị đổ lên nước rớt vài cọng giá còn vương lại trên bàn. Nhìn tiếp thì sau đó thấy một người con gái đang làm gì cứ lúi cúi trong góc. Tôi nghĩ chắc chủ quán nên bước ra kêu: "Chị ơi, có bán hủ tiếu không? Bán em một tô." Họ vẫn không trả lời. Tôi nghĩ chắc chị ấy không nghe nên bước lại gần hơn thì thấy chị đó đang vắt đồ để phơi, cứ cặm cụi vắt, vắt. Tôi bước đến gần hỏi: "Chị ơi, chị có bán hủ tiếu không? Chị bán cho em một tô." Lúc ấy cô ta từ từ ngẩng đầu lên, tôi vừa nhìn thấy thì hét lên: "Ma!" Nói xong tôi chạy, chạy tới tấp. Sợ quá tôi chạy vấp vào một cái dây gì đó, giống như dây chỉ căng gì đó, cắm đầu té về phía cục đá, đầu bị bể chảy máu. Tôi cố đứng lên chạy ra xe mà chạy mãi không được, cứ như kiểu có ai đó đang bám vào chân tôi kéo lại vậy. Phải một lúc lâu sau mới có một ông đạp xe đạp qua. Thấy tôi như vậy, ông quăng xe chạy đến la: "Trời ơi, đi ra mau nhanh khỏi nơi này." Rồi cứ thế ông cố hết sức kéo tôi chạy ra ngoài. Sau khi ra được phía ngoài, tôi nhìn lại thì thấy người con gái đó tay chân rớt ra từng khúc, máu cứ văng tung tóe dính cả lên đồ mà cô ta đang vắt phơi trên dây khi nãy. Tôi sợ đến ngất luôn. Tỉnh dậy thấy mình nằm trong bệnh viện huyện, mắt mở lơ mơ thấy chú chạy xe đạp lúc nãy đứng đó nói gì với ông bác sĩ, còn có thêm một người thanh niên mà tôi không biết là ai. Phải một lát sau tôi mới cố gượng dậy được thì chú ấy nói: "Cô đỡ chưa? Trời ơi, sao cô lại ở trong căn nhà hoang đó làm gì? Nó không giết cô chết là may lắm rồi đó." Sau khi tỉnh dậy, tôi còn đang ngơ ngác, nghe chú nói như vậy, tôi cũng chưa hiểu là chú đang nói gì. Tôi mới hỏi: "Chú nói căn nhà nào? Con không có hiểu." Chú lạ đó mê ho vài cái, ngó nhìn qua người thanh niên rồi bắt đầu nói trong sự hầu như chú đã hiểu hết và biết rất rõ về mọi chuyện có liên quan đến căn nhà đó. "Cô là người ở đâu mà chưa nghe về chuyện căn nhà bỏ hoang đó à? Dân ở đây ai cũng phải sợ đến nỗi phải chuyển nhà đi xa, cũng vì căn nhà ma quỷ đó vậy." Lúc này tôi càng không hiểu chú đang nói về chuyện gì, thì được chú kể lại, căn nhà đó mấy năm trước là do một bà lớn tuổi cùng đứa con gái bán hủ tiếu, nhưng vì tranh chấp gì đó nên bị người ta đốt nhà, thiêu sống. Đến khi người con gái đi làm về, sau mấy ngày xa nhà thì phát hiện mẹ mình chết cháy. Cô gái đó hoảng loạn tinh thần, sa sút nên chán sống nghĩ quẩn và tự tử chết ngôi nhà kế ở ngôi nhà đó. Ngôi nhà kế bên cũng là nhà của cô với mẹ nhưng đã bị cháy chỉ còn lại một nửa. Người đốt căn nhà đó sau một năm thì cũng bị điên điên khùng khùng, không hiểu tại sao rồi cũng bỏ đi đâu mất biệt, không ai còn thấy nữa. Kể từ khi mẹ con cô ấy chết thì nghe đồn mỗi buổi tối hay nghe được tiếng nói chuyện cười giỡn của hai mẹ con. Có người đi chơi khuya về, đi ngang thì thấy mẹ con cô ấy ngồi trong nhà nhìn ra. Giết rồi ai cũng bị nhập, bị nhát nên thành ra họ sợ, đến nỗi một số đã bán đất chuyển nhà. Rồi bởi vậy con đường này trở nên vắng vẻ, Nếu mà người nào hợp mạng hay có căn hoặc yếu bóng vía, tệ hơn là bị nó nhập cho thấy nguyên hình, lỡ tay rồi có thể sợ quá điên khùng luôn. Mà cô còn may mắn, không sao, chứ như con gái tôi bị nó dẫn vào căn nhà nguyên một đêm, giờ con tôi tâm trí không được tỉnh táo, cứ la hét khóc lóc vào buổi tối. Tôi ngồi trên giường, nghe mà lạnh hết sống lưng, mặt cắt không còn một giọt máu. Lúc ấy, có một cô y tá đẩy xe bước vào nói: "Xem lại vết thương, nếu không có gì thì về." Tôi mới đưa tay lên trán thì da đang được băng bó, chân cũng đã được băng lại. Tôi bảo thôi, cho em về, còn nghỉ ngơi dưỡng ngoại. Xong cô y tá mở vết thương rửa lại một lần nữa, chích cho một mũi thuốc giảm đau rồi cho về. Lúc ấy chân tôi đau nên nhờ anh thanh niên chở ra giùm, dáng chạy xe. Về đến thẳng nhà luôn, cũng chiều lắm rồi. Không ngờ về thì thấy ngoại đang ngồi ăn trầu, cố lắm mới chạy về đến nhà. Thấy tôi người băng bó tùm lum, ngoại hỏi: "Làm gì mà người ngợm thế kia hả con?" Tôi kể lại cho ngoại nghe hết sự việc, thì ngoại ngồi trầm ngâm một lúc lâu mới lên tiếng: "Đúng là ngoại có nghe về chuyện đó. Vì ngày đó ngoại thường đi chùa nên nghe mọi người đồn thổi này nọ về cái chuyện ma quỷ hiện hình, nhưng mà ngoại chưa thấy bao giờ." Phải công nhận là hôm nay mạng nhà mình lag thật các bạn ạ. Công nhận. Ok, bye bye chị Thanh Tuyền, em chúc chị ngủ ngon. Công nhận hôm nay mạng nhà mình lag thật các bạn, cho mình nhỏ với nước nhà mát, cái mắt mình nó khô quá. Mắt mình nó bị khô mắt, bị nhược thị. Các bạn cho mình xin vài giây nhé, mình nhỏ thuốc nhỏ mắt. Hôm nay mạng mình lát thật các bạn ạ. Hay là hôm nay mình dừng ở đây nhá. Hay là hôm nay dừng ở đây đi. Bởi vì là lát quá, hôm nay là mình nghĩ là chắc là do mạng nhà mình đó. Các bạn xem có ổn không? Ok, bé Cận nhớ cho anh nhé, hôm nay chúng ta đọc đến chap 9.4. Hôm nay đọc đến chap 9.4 nhé. Tại vì là hôm nay lag lắm, thật á. Nay lag kinh khủng. Mình cũng cảm thấy là mình lag mà. Hôm nay bản thân mình cũng cảm thấy là mình lát. Nữa các bạn. Nữa thôi các bạn. Bạn xem dù mình có lag lắm không, nếu mà không thì chúng ta đọc tiếp, đâu có gì đâu. Ok, thế thì mình đọc thêm một chút nữa. Ok, mình đọc thêm một chút nữa vậy nhá. Mình đọc thêm một chút nữa. À, mình đọc thêm một chút nữa thôi. Ok. Một hồi ngoại tôi hỏi: thế con đi đâu mà đến căn nhà đó? Căn nhà đó nghe nói là của bà ba, ở với cô con gái gì đó. Dạ, tại con định lên chợ kiếm gì ăn mà đi trễ quá, họ không có bán nữa, nên con mới chạy vào đường đó. Thấy vắng không có nhà hay xe qua lại, con chạy xa hơn thì thấy quán hủ tiếu nên ghé vô ăn. Chưa kịp ăn thì đã vậy rồi. Đúng là cả căn nhà bị cháy hết, chỉ còn lại một ít, vì tự còn một ít tường thôi, nó không cháy, chỉ cháy một khu lá thôi. Mọi chuyện cũng không ai nhắc đến nữa. Tối đó thì cháu nội của dì hai qua chơi. Cái nhóc đó thích tôi lắm, qua chơi nên ngoại kêu làm hai con gà nấu cháo ăn. Con dâu của dì hai tôi ra sau bếp gần lần ra cái chòi lá để bắt gà. Chị ấy kêu tôi theo dọi đèn dùm. Lúc ấy chân tôi đã bớt đau nên cũng ráng theo để phụ. Ở quê mọi người thường thích xây nhà rộng và dài, bếp xây riêng cách xa nhà. Ở quê ngoại tôi thích nấu bằng củi hơn nên có hẳn một cái chòi to để trữ củi, phòng khi trời mưa. Ở quê thì đâu đâu cũng nhìn thấy, cũng tối đen, đi phải mò đường mới đi được. Kế căn chòi lá nhốt gà, cách vài chục bước có một bụi tre già lâu năm và một cái cây cổ thụ to, phải đến ba người vòng tay lại mới ôm hết thân cây. Đến giờ vẫn còn cái cây gòn, cũng gần khu đất trống, có vài cái mộ đá có đủ xung quanh thì hỡi ôi cây cối rậm rạp. Nói chung là một khung cảnh rất đáng sợ. Đang mò mò đường để đi, thêm chân đang đau nên tôi đi như rất chậm. Lúc ấy bà chị Hiếu, con dâu của dì hai, bà đã đi xa rồi. Được một đoạn bà quay lại kêu: "Tiên đi từ từ thôi, tránh tiếng động gà nó bay hết." Tôi bảo: "Nó bị nhốt lại rồi, bay đi kiểu gì?" Lúc ấy tôi đứng nép vào cây dừa, vì cũng cách không xa căn chòi lắm nên tôi mới đứng ngó xa xa về hướng trước mặt, là hướng có bụi tre già và cây gòn cổ thụ. Tầm đó gió thổi, tiếng lá cây kêu xào xạc. Tôi như bị thôi miên, cứ nhìn mãi về hướng đó mà không rời mắt đi đâu được. Nơi xa xa, kế bụi tre già, có một người đang đứng nhìn về phía tôi, cứ đứng mà nhìn thôi. Tôi cũng nhìn lại. Nhìn lại phải một lúc thì người đó biến mất, không còn đứng đó nữa. Cùng lúc ấy, chị Hiếu kêu lên: "Tiên, nhanh lại đây dọi đèn pin, giục cùng chị bắt gà, cặp gà này to lắm." Tôi dạ dạ vâng vâng, mồm thì dạ vâng, mắt cứ nhìn mãi về phía bụi tre già. Một lúc lâu sau thì tôi đi dọi đèn cho chị, bắt được cặp gà. Chị bảo để chị đi nhanh vào trong làm, tôi đi sau. Chân vẫn đau nên đi chậm hơn, trên tay vẫn cầm chặt cây đèn pin, người thì run như cầy sấy. Rồi tôi đi chậm hơn bao giờ hết, dự hình như có nguyên một cục lửa to đùng bay qua bay lại trước mặt. Nó cứ vụt qua vụt lại, tôi phải ngồi xuống thì nó mới chịu bay đi chỗ khác. Cứ thế nó lại bay vụt lên cao rồi mất luôn. Tôi chưa hoàn hồn thì từ phía xa có một cái đầu, chỉ có bộ tóc, và cái đầu bay lơ lửng trên không trung. Một cặp mắt quỷ đỏ như máu phát ra một tiếng cười khanh khách ghê rợn. Một chàng tiếng cười, có lẽ nếu như ai nghe được thì tôi cam đoan rằng không khùng cũng tâm thần bấn loạn. Đầu nó cứ lắc lắc lư lư, bay tới bay lui trước mặt. Lúc ấy tôi vẫn còn ngồi bẹp dưới đất, sợ đến mồm cứng cứng cả lưỡi. Tôi không thể kêu la làng hay kêu cứu được, cứ há hốc mồm, người run lên bần bật, tay nắm chặt xuống đất, mắt trợn trắng nhìn nó, bất lực. Lúc ấy bỗng có tiếng con mèo phát ra từ trong bụi lá dừa kêu lên ngoao ngoao. Cũng nhờ tiếng con mèo mà tôi thức tỉnh, vội đứng dậy gọi ngoại. Vẫn không ai nghe tiếng, tôi cố gắng hết sức, không màng chân đang đau, đầu đang nhức, tôi đi gần như chạy thật nhanh vào nhà. Tôi càng đi nhanh, nó càng bay theo sau lưng, điệu cười vẫn ghê rợn đến điếng hồn. Tôi đi gần tới khu bếp nhà ngoại thì có tiếng chó sủa. Lúc ấy nó mới biến mất và tôi vẫn chưa tỉnh hồn. Sợ quá, tôi ngồi luôn tại chỗ. Dì hai mới cầm cái rổ bắp chuối đi ra, thấy tôi người ngợm tèm lem thì hỏi: "Ủa, nãy giờ con đi đâu mà giờ mới vô nhà? Chân chảy máu rồi, vào băng lại đi, không nhiễm trùng là chết." Tôi không hề thấy vết thương của mình đau hay gì, mà chỉ thấy sợ muốn xón ra quần. Đêm ấy tôi lại sốt cao, vừa sốt nóng vừa sốt lạnh, uống thuốc lau nước, xông thuốc đủ kiểu vẫn không ăn thua. Tôi vẫn sốt cao hết cách nên đành phải đưa tôi lên trạm xá cấp cứu. Vào trạm xá, tôi được họ trích một mũi thuốc gì đó, nằm chờ một lúc vẫn không ăn thua. Không ai biết làm sao thì bên ngoài phòng bệnh có một ông nhìn cũng lớn tuổi, dáng người nhỏ con, da ngăm đen, tóc đã chuyển sang muối tiêu. Ông ấy tự dưng đứng một nói một câu mà ai nghe cũng muốn té xỉu. Cái cô này không bệnh hoạn gì đâu, cô ấy bị quỷ hành rồi, mau về kêu thầy đến giải nhanh đi, không thì nặng thì mất mạng đấy. Nói xong, ông đi thật nhanh ra ngoài. Lúc ấy tôi mệt quá, đầu đau nhức không chịu nổi, mắt cứ lờ đờ không mở nổi, đến nỗi không nhớ được kỹ mặt của ông ấy. Ngoại tôi mới chạy theo thì ông ấy đã mất hút. Đêm khuya, trạm xá ít người vắng vẻ nên tôi được nằm trong một căn phòng có 3 giường. Tôi nằm ở giường gần cửa sổ. Lúc ấy thì còn đâu tâm trí mà nghĩ đến việc đó. Tôi cứ ôm đầu kêu la vì đầu đau, cứ nghĩ mãi đến hình ảnh tối xảy ra. Nằm được một tiếng vẫn không đỡ nên tôi được chuyển lên viện trên. Lúc đi, ngoại tôi không đi được nên dì Hai với dì Hiếu đi cùng. Lúc ấy người tôi rất mệt mỏi và đau nhức, như kiểu là bị ai đó chơi ngải vậy. Cứ thế đến 3 giờ sáng tôi được các bác sĩ làm đủ mọi cách. 5 giờ sáng tôi đỡ hơn một chút nhưng vẫn không ngồi dậy được, chóng mặt và buồn nôn trong cổ họng, không hiểu mùi gì phát ra từ miệng tôi, cảm thấy rất tanh tưởi. Cái mùi tanh ấy cứ bốc ra rất nồng, khiến tôi càng nôn ói dữ dội hơn. Tôi cố nói chị Hiếu, chị có ngửi mùi gì không? Sao em ngửi được mùi gì đó rất tanh hôi như mùi xác chết, cả mùi máu, nhưng nó phát ra trong miệng em nè. Chị cố đi xung quanh xem có con gì chết không, nhưng tìm mãi không có con gì. Tôi chưa nói, lúc nãy tôi được chuyển lên viện huyện thì được họ cho nằm trong một căn phòng cuối dãy hành lang. Và nếu thò đầu ra cửa sổ thì sẽ thấy cả một khu nhà mà trong đó toàn mồ mả, sợ đến vãi cả linh hồn. Tôi nằm cùng phòng với một cô gái, nhìn chắc cũng lớn hơn vài tuổi. Tôi vào thì cô ấy đã được bác sĩ tiêm an thần gì đó, rồi cô ấy cứ thế mà nằm ngủ mê man, không khác gì một xác chết chưa chôn. Mãi đến sau này tôi mới biết được căn phòng này có rất nhiều bệnh nhân vào đây nằm xong không qua khỏi và chết tại chỗ, chết trong chính căn phòng này. Nên là sau này thà chịu nằm ngoài hành lang lạnh lẽo, chứ họ nhất quyết không chịu vào căn phòng này nằm dưỡng bệnh. Lý do đơn giản, vì họ biết căn phòng này có bí mật gì đó đáng sợ nên không vào. Riêng tôi hôm đó là lần đầu tiên vào bệnh viện nằm, nên họ đưa đi đâu thì đi theo đó. Và bệnh viện này phải nói là rất đông người, không quá đáng, chứ người bệnh như kiến bu đường, nằm đầy ngoài hành lang lê lết thấy mà tội. Rồi thì sáng hôm đó tôi thấy đỡ hơn, nhưng tự mình ngồi dậy thì rất khó. Kỳ lạ, tôi vẫn thấy cái mùi tanh tưởi, thấy nó vẫn cứ lâu lâu bốc lên khiến tôi nôn đến kiệt sức. Cũng may mắn là hôm ấy ba mẹ tôi về, biết tôi đang nằm viện, họ lập tức lên viện ngay. Vừa thấy họ, tôi khóc như một đứa con nít. Khóc chán chê, tôi mới kể lại hết sự việc đã xảy ra. Ba tôi chỉ ngồi im lặng, mẹ thì nói, thôi cứ chờ ra viện rồi kêu thầy đến xem. Lúc ấy chị Hiếu và dì Hai xin về, vì để ngoại ở nhà một mình không yên tâm, nên chỉ còn mẹ với ba ở lại. Trưa đó tôi lại sốt, sốt cao nên bác sĩ lại cho ngậm thuốc rồi truyền dịch, nhưng làm đủ kiểu vẫn không khá hơn. Ban đầu cũng định chuyển tôi lên Sài Gòn luôn, nhưng may mắn sau đó tôi lại hạ sốt, chuyển qua nóng lạnh liên tục, toàn thân lạnh đến tê cứng, đến đắp bao nhiêu cái chăn cũng không đỡ. Cứ thế kéo dài đến tầm 6 giờ chiều, tôi lại đỡ khi được tiêm một mũi gì đó vào người. Nhưng lại có chuyện bất ngờ xảy ra. Chuyện là cô gái nằm kế giường bên, em cô ấy bỗng dưng la hét, Quế bỗng dưng la hét đòi cho Quế chết đi, không muốn sống nữa. Cứ la hét thì ai cũng chạy lại bu lại xem vì hiếu kỳ. Tôi nằm kế bên thấy tình cảnh như vậy nên cũng hơi sợ. Bác sĩ, y tá tấp nập chạy đến để xem. Tôi chợt nhìn, vì sao cô này chắc gặp vấn đề gì đó rất đáng sợ nên mới thành ra như thế. Rồi thì ông bác sĩ lại tiêm cho cô ấy một mũi. Vài chục giây sau, cô ấy lại trở về trạng thái cũ, vẫn ngủ mê mang. Kế đó phát ra tiếng khóc thút thít. Nhìn lại thì một bà lớn tuổi, chắc tầm bằng tuổi mẹ tôi hoặc lớn hơn gì đó. Nhìn dáng người rất khắc khổ, da đen sạm, khuôn mặt nhăn nheo, ăn mặc khổ sở. Sau khi bác sĩ y tá đi hết thì mẹ tôi mới bước đến hỏi chuyện. Được biết cô gái này là con của bà ta, đi làm giúp việc, bị hãm hiếp nên thành ra hoảng loạn, tinh thần cứ nửa mê nửa tỉnh và đang mắc bệnh, nhìn rất yếu ớt xanh xao. Nhà không có tiền mà lại nằm viện hơn một tháng rồi. Cô có sổ nghèo nên cũng đỡ. Bà vừa nói vừa kéo tay áo lau đi những giọt nước mắt đáng thương. Lúc ấy tôi hiểu ra một số chuyện về gia đình của cô gái đó, cảm thấy thương xót cho một số phận. Rồi thì mẹ nói với ba thống nhất giúp đỡ cho mẹ con bà kia một ít tiền để có chi tiêu ăn uống mà không phải đi xin từng bữa. Ban đầu bà ấy không lấy vì ngại, nhưng mẹ thuyết phục một lúc thì bà ấy đưa đôi tay nhăn nheo đen sạm để nhận lấy, mà đôi tay ấy cứ run run. Rồi thì bà ấy cứ liên tục nói cảm ơn và khóc, làm tôi với mẹ cũng không cầm lòng được mà khóc theo. Sau khi nằm viện, truyền dịch, tiêm thuốc, uống thuốc đủ kiểu thì tôi đã đỡ hơn, nhưng vẫn còn chóng mặt và choáng váng, không đi được nên tôi nằm viện thêm một thời gian. Và cũng thời gian đó rất nhiều chuyện kinh hoàng xảy ra. Vài ngày sau, bất ngờ cô gái kia chết. Nghe bảo thì do sức khỏe yếu không qua khỏi. Người mẹ khóc đến cạn kiệt nước mắt rồi ngất luôn. Nghe bảo nhà bà ấy đất không có nên đã xin với bệnh viện chôn luôn cô gái đó ở phía sau căn phòng. Đó là căn nhà mồ tôi đã nói. Đất của nhà nước để chôn những người nghèo không có đất mà lại có sổ nghèo này nọ. Sau cái chết đột ngột của cô gái, qua một ngày thì có chuyện lạ xảy ra. Hôm đó ngoại tôi mang cháo gà đến thăm. Lúc ấy ba đã về trong nhà vì nhà bỏ lâu không nên, chỉ còn lại mẹ và ngoại. Hôm ấy như thường lệ, sau khi bác sĩ đến khám xong xuôi thì người thân được vào. Tôi cứ nhìn mãi chiếc giường mà cô gái kia đã nằm khi còn sống, thấy nó lạnh lẽo quá mới nằm đây. Giờ ra ngoài kia rồi, tôi định sau khi đỡ sẽ ra đó thắp hương cho cô gái xấu số một lần. Đúng là nằm không nên thời gian cũng trôi qua nhanh. Mới đó mà đã 6 giờ chiều. Từ ngày cô gái đó chết thì không bệnh nhân nào được đưa vào căn phòng tôi đang nằm nữa. Lúc ấy mẹ bảo tôi đỡ tôi đi vệ sinh ở khu ngoài. Mẹ bảo thôi lấy bô, tôi không chịu vì thấy ngại nên muốn ra ngoài đi cho tiện. Đúng là bệnh viện xây hẳn một khu nhà vệ sinh có đến 10 phòng mà nó lại được xây xa bệnh viện mới khổ. Xây ngay gần khu nhà, nếu mà đứng trên lầu có thể nhìn xuống nhà vệ sinh, chỉ cách khu nhà mồ tầm vài chục bước. Cái bệnh viện này đúng là trêu người, treo đúng một ngọn đèn leo lét. Mới tầm hơn 5 giờ, không còn ai dám đi vệ sinh một mình, đa phần là đi bô. Mà khổ lắm mới đi tiểu, giờ buổi tối hơn, khổ lắm mới đi tiểu chứ giờ tối. Ban đầu thì tôi với mẹ đi gần đến, tôi lại có một cảm giác bất an lắm, cứ bồn chồn khó chịu trong người. Tôi đi mà người lạnh, một cơn lạnh chạy dọc từ sống lưng khiến tôi bám vào mẹ. Đến khi vào nhà khu vệ sinh, tôi mới kêu mẹ đứng bên ngoài để tôi tự đi. Không hiểu sao lúc chưa đi thì bình thường, mà đi tới rồi thì bụng lại đau cuộn lên, làm cho bàn chân bủn rủn. Không hiểu tại sao tôi vừa mới ngồi xuống nhưng lại đi không nổi. Tôi gọi mẹ thì nghe mẹ không thấy mẹ nói gì, im lặng. Mẹ ơi, im lặng. Mẹ ơi, im lặng. một cảm giác kinh hồn lại kéo đến, khiến tôi mất tự chủ. Tôi trượt té ngã, vì cơn chóng mặt lại kéo đến, khiến tôi không mở mắt ra được nữa. Đầu óc cứ xoay vòng vòng, tôi cứ thế ôm đầu hét. Vẫn không nghe tiếng, không thấy ai trả lời. Tôi cố mò cái chốt cửa để mở ra, bỏ ra, nhưng chốt không mở được. Thế nhưng bên ngoài lại bị kẹt cái vật gì đó, đứng cứng ngắt, đẩy mãi không ra. Rồi ở đây tôi đưa tay mò được một cái tay của ai đó mà tôi cứ ngỡ là tay mẹ, nên tôi càng hét: mẹ ơi, đưa con ra khỏi đây nhanh, mẹ. Xong không nghe trả lời, mà nó cứ nắm chặt tay tôi, kéo tôi đi. Cái bàn tay kéo tôi đi đâu đó, tôi đoán cũng rất xa. Tôi cố mở mắt, nhưng do còn chóng mặt nên tôi hỏi: mẹ ơi, tới chưa? Về phòng chưa? Con vừa gặp chuyện lạ. Chả phải là mẹ tôi, mà là một giọng nói lần đầu tiên tôi nghe thấy. Cô vội đi đâu? Ở đây với tôi đi. Mẹ cô đi rồi. Tôi hoảng hốt, theo phản xạ lùi lại. Tôi nói trong sự hoảng sợ: ai vậy? Cô là ai vậy? Mẹ tôi đâu? Mẹ tôi đâu? Tôi không nghe ai trả lời, im lặng lạ thường. Đến khi từ xa tôi nghe tiếng mẹ gọi thì tôi mới hét lên: mẹ ơi, con ở đây mà. Lúc đó ông trời hại, khiến tôi choáng váng không mở nổi mắt, cứ mở ra là thấy cả bầu trời cắm xuống đất. Mẹ tôi chạy lại: trời ơi, mày ra chỗ này làm gì? Sao mày lại ngồi đây? Nhanh nhanh. Mẹ tôi vừa quát vừa lôi tôi đi. Tôi còn chưa biết là mẹ đứng đâu, đến khi về phòng mẹ mới quát to: mày khùng hay sao mà lúc nãy ra khu nhà mồ làm gì? Khu đó mà mày còn dám ra nữa hả? Trời ơi là trời, cái con này. Mẹ tôi cứ làu bầu quát mãi như vậy. Ok, chúng ta dừng ở đây nhé. Ta dừng ở đây nhé. Đằng nào cũng vừa lát, nó lát, đâm ra nói thật là mình cả mình cũng thấy bực mình, đúng không ạ? Cái thứ hai nữa, chắc là ngày mai phải bỏ thời gian đọc hết một lượt cái chuyện này thôi. Tại vì là bạn Mỹ Tiên, bạn ấy viết nó rất là khó đọc. Cái vấn đề nó không phải ở chỗ là bạn viết không hay, bạn viết rất hay, nhưng mà cái cách đặt dấu chấm câu và cái cách mô tả tình tiết của bạn ấy nó cứ khó đọc, nó cứ trục trặc thế nào ấy. Nếu ví dụ là mình không đọc trước ấy thì mình không thể bắt kịp cái nhịp đó. Thật sự là như vậy đó. Nếu mình mà không đọc trước là mình không thể nào nắm bắt được cái nhịp nó như thế nào ấy. Ok, chúng ta dừng ở đây nhé. Các bạn cứ yên tâm, cái chuyện này thì nó là nhiều cái tình huống ma quỷ, cho nên là cũng không sợ đâu. Những bạn nào mà không nghe được ngày mai nghe nó vẫn cứ bình thường thôi, không sao cả. Ok, mình xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hôm nay mình thật sự xin lỗi, tại vì là hôm nay là mình khẳng định là do cái mạng nhà mình luôn, cũng lag luôn. Hôm nay là mình khẳng định là cái mạng nhà mình nó cũng lag luôn. Do cái mạng nhà mình nó lag đó. Mình cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Xin chào và tạm biệt các bạn. Mong các bạn sẽ hết sức ủng hộ mình tiếp tục. Ok, chúc các bạn ngủ ngon. Ha ha ha ha ha.